Siêu cấp cưng chiều, chương 1539, ông đây đâu phải thiểu năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hân cười ầm lên, nhận lấy vali thấy một góc váy rũ xuống bên mép cô nheo mắt mở vali, thấy quần áo và đồ dùng hàng ngày nhốn N1 háo bên trong, còn đổ mất nửa chai gel dưỡng. Nam Hân kín đáo nhìn Lê Tam, cầm chai gel bị đổ lên. 8.000 một chai, Nam Hân nghiêng đầu bất đắc dĩ. Ngày nào tôi cũng hỏi hồi nào, dù gì ở biên giới cũng lẫn lộn tốt xấu, Tiểu Bạch lại không có công phu tự vệ, lỡ đầu xảy ra chuyện. Yêu nhớt còn ra gió, có gặp chuyện cũng là tự mình chuốc lấy. Lê Tam lạnh lùng chế giễu, chỉ mong tên mặt trắng họ Bạch cả đời này cũng không quay lại. Rõ ràng tên kia có giáp tâm riêng, nếu không sao lần đầu lại giơ ngón giữa lên với anh. Lê Hai Tam mò túi, hai ngón tay kẹp thẻ ngân hàng đưa qua. Mua thêm, ai cần thẻ của anh? Nam Hân hất tay anh, vừa chỉnh lý vali vừa bày trách móc. Lúc nhét đồ vào không cẩn thận được sao? Đây là hàng riêng Bạch Thuyền mua giúp tôi, trên phố không bán đâu. À, lại L7 à Bạch Thuyền. Nam Hân lười tranh cãi với Lê Tam, đăng nhập hệ thống định đích thân tra cứu tung tích của Bạch Thuyền. Khỏi phải tìm, Lê Tam kéo ghế ngồi xuống, liếc cô, hừ lạnh. Không tra ra người trợ lý này của em đâu. Nam Hân không tin, mặc kệ anh, đến khi thấy số liệu hiển thị trên màn hình mới nghi ngờ nhìn Lê Tam. Có phải anh giở trò không thể? Nam Hân nhấc đầu nhìn vali dính đầy gel dưỡng, lẩm bẩm vào phòng tắm. Có tên thiểu năng nào nhận mình là thiểu năng đâu. Cứ thế, Lê Tam đã dỗ dành cộng thêm lừa gạt kéo Nam Hân về lại thế giới của mình. Thời gian nhanh chóng đến đầu tháng 8, Nam Hân thở dài. Do dự có nên tra thử tung tích của Bạch Thuyền trên hệ thống hay không? Không lâu sau, A Thụy gõ cửa, ló đầu vào. Chị Nam, phải tìm tôi sao? Phải, mấy hôm nay Bạch Thuyền có về công xưởng phía Bắc không? A Thụy lắc đầu, không về, tôi có dặn dò anh em bên đó rồi. Nếu nhìn thấy trợ lý Tiểu Bạch thì báo lại tôi ngay, nhưng không có tin tức gì. Nam Hân dựa lưng ghế, đang yên đang lành, đi đâu được chứ? A Thủy còn chưa lên tiếng đã có người đẩy vai, sau đó giọng nói không vui của Lê Tam vang lên ngoài cửa. Chẳng phải là một trợ lý thôi sao, ngày nào cũng phải hỏi à, không biết còn tưởng em đánh mất con trai. Nam Hân vẫn chưa về công xưởng nhanh, chủ yếu là không có cơ hội rời đi. Dù thông suốt, nhưng Lê Tam vẫn là phường thổ phỉ, luôn chú ý đến cô. Dù cô chỉ vào phòng vệ sinh hơi lâu một chút, anh sẽ không kiêng dè gõ cửa tìm người. Lê Tam ném thẻ vào vali, đoạt lấy chai gel dưỡng rồi ném ra ngoài cửa sổ. Hư dư thì vứt thôi. Nam Hân nhì 2N đường cong parabol kia mà trợn mắt há miệng. Nói thế nào nhỉ, dù nhìn anh có vẻ thông suốt hơn rồi, nhưng không phải thông suốt không triệt để, nói năng và hành động vẫn ngông cuồng như vậy. A Thủy kiềm đang hóng hớt ngậm một họng thức ăn cho chó, lẳng lặng xoay người đóng cửa. Trong phòng làm việc, Lê Tam ôm Nam Hân hôn thật nồng nhiệt. Từ sau khi cô trở lại, ngày nào anh cũng phải đổi chiêu thức để tạo cảm giác tồn tại trước mặt cô. Hai người ra khỏi tòa lầu, có lẽ chê bai Nam Hân đi chậm quá, Lê Tam ôm eo cô nhấc lên, chạy thẳng đến ký túc xá. Nam Hân hừ lạnh đã hiểu, phòng ăn sắp dọn cơm rồi, anh chắc chắn kịp chứ. Lê Tam cụp mắt, đi nhanh hơn, chỉ cần em phối hợp, đảm bảo để em kịp ăn trưa. Thế nếu tôi không đồng ý? Anh nhìn chằm chằm người phụ nữ đang mỉm cười, lướt mắt xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Em thấy lạ thì đổ váy cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hân vẫn cười, không phải chứ, khả năng chịu đựng của anh. Không đợi cô nói hết câu, Lê Tam đã cúi đầu hôn môi cô. À, vẫn kịp, Lê Tam vừa nói vừa đứng dậy, siết tay cô kéo ra ngoài. Nam Hân bị buộc phải chạy theo sau anh. Kịp cái gì, anh chậm lại đi. Sao tự dưng lại đi? Lê Tam sải bước về phía trước, ngó lơ câu hỏi của cô. Nam Hân phải giờ khóc giờ cười vì anh, nhưng không thể phủ nhận đáy lòng rung động và vui mừng, vì đây chính là điều cô mong muốn. Gần trưa, Nam Hân gọi điện cho Bạch Thuyền. Đã hơn một tuần, trong điện thoại vẫn báo lời nhắc không liên lạc được. Dù là tặng hoa hay tặng quà, Lê Tam đã nắm chắc kỹ năng cơ bản để làm người đẹp được vui. Anh có thể cảm nhận được thái độ của Nam Hân đã dần mềm mỏng, nên dứt khoát ôm cô thân mật một phen, an ủi nỗi khổ ngấm ngầm chịu đựng. Không lâu sau, anh buông cô, nhắm mắt thở dốc. Mệt mỏi thật, Không lâu sau, Lê Tam kéo Nam Hân dậy, nhét đồ dùng vệ sinh răng miệng vào tay cô. Đi rửa mặt, để tôi sắp xếp. Anh biết làm, anh đen mặt, có gì mà không biết. Ông đây đâu phải thiểu năng. Lê Tam mang ý xấu cầm tay cô. Dùng cái này cũng được. Nam Hân mỉm cười, biết cách thương lượng quá nhỉ. Đã nói đến đây rồi, Nam Hân cũng không thể kiểu cách làm hai bên ngột ngạt được. Lê Tam dạng chân, vì gáy Nam Hân. Muốn tôi xử lý em hay muốn tìm chết? Trong lòng em, tôi xấu xa thế à? Dám làm không dám nhận. Nam Hân vuốt ve cổ tay anh. Đâu có, tôi thấy lạ thôi. Cơn giận vừa bùng lên của anh lập tức xẹp xuống. Về phòng, Lê Tam đè Nam Hân lên cửa, nâng mặt cô lên, thấp giọng nói. Nam Hân, em bỏ mặc ông đây hơn nửa năm rồi. Chúng ta nên tính cả vốn lẫn lời. Nam Hân đã quen hành vi thổ phỉ của anh, bĩu môi đáp. Nhanh lên, muộn quá thì phòng ăn hết cơm đấy. Cách chương.